xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa vội tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương, trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Hôm qua người thân còn thấy nhau nay biệt ly, hôm qua nụ cười tươi đến nay giọt lệ heo, niềm vui sao không mãi lâu dài, sầu đắng mãi vẫn hoài khổ đau. Tìm hương của đóa sen lành để cho thành thoáng tâm hồn, cuộc đời như giấc mơ mà thôi. Dưới anh huy hoàng nhiệm màu của lời kinh sáng soi, dắt lối con về nẻo đường tràn ngập muôn ánh dương, lời kinh đã cho niềm bình yên. Dù sóng gió hay thời gian, lòng tất cả niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như hôm trước tôi đã nói, sau khi hết quyển Kinh Kim Cang, tôi sẽ ôn lại những bài của các thiền sư đời trần, bởi vì chúng ta chủ trương khôi phục thiền tông đời trần thì những cái tác phẩm hay của đời trần còn sót lại chúng ta phải nghiền ngẫm cho thấu đáo, tìm được cái hay của người xưa thì chúng ta mới thấy rằng trên đường tu chúng ta có một chỗ tựa rất vững chắc. Còn nếu chúng ta không tìm được thì tự mình thấy những cái gì mình biết, mình hiểu cũng chưa có cái chỗ nào gọi là đứng vững ở trong Phật Pháp. Cho nên tôi muốn cho tất cả tăng ni Phật tử hiểu thấu đáo những cái gì người xưa đã hiểu và đã ứng dụng, để chúng ta tu hành có một cái lối đi cụ thể, người sau dễ nương theo đó mà tiến. Ngài Trần Thái Tông là một vị thiền sư cư sĩ đời trần mà chúng ta đã học lịch sử qua rồi. Bây giờ ở đây tôi không nói lịch sử nữa, là chỉ dẫn những cái bài Ngài nói về sắc thân. Bài đầu tiên này là nói rộng về sắc thân, tức là phổ thuyết sắc thân, tức là nói rộng về sắc thân. Thì tôi đọc từ từ giải thích cho quý vị hiểu rộng ra cái ý nghĩa bài này. Những người đã học trước, vì đây là tôi đã giảng qua một lần rồi, thì nghe lại, ôn lại, nhớ hiểu kỹ hơn. Còn những người chưa học thì nghe học cho hiểu. Chứ nhiều khi người trước thì đã hiểu mà người sau thì chưa có cơ hội học. Vì vậy mà tôi phải ôn lại. Giờ bắt đầu trang 250 đó, trong Sử Thiền Sư Việt Nam. Nói rộng sắc thân, hết thảy các người, thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp. Nếu tự cho nó là thật, cũng là nhận giặc làm con. Bao nhiêu đó thì quý vị thấy, một ông vua mà nhìn thấy thân này đúng như cái gì Phật đã dạy. Thân này là gốc khổ. Tất cả chúng ta thừa nhận thân này là gốc khổ không? Hay là gốc hạnh phúc? Thế nhân khi lớn lên có mang được cái thân này rồi thì ai cũng muốn tìm cầu thụ hưởng hạnh phúc, phải không? Có người nào nói được thân này là khổ đâu? Cả thế gian ai cũng tưởng rằng được cái thân này rồi sẽ tìm cầu được hạnh phúc. Nhưng mà ông vua hạnh phúc ông tới bậc nào? Nếu nói thế gian trong một nước của mình thì ông là số một. Mà ông nhìn thấy thân này là gốc khổ thì cái nhìn đó đúng như là ông Phật ngày xưa nhìn. Đức Phật ngày xưa Ngài nhìn thấy thân này là gốc khổ. Tại sao thấy thân này là gốc khổ? Bởi vì Ngài nói rõ có thân là sanh, sanh rồi phải già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, phải không? Bây giờ quý vị thử hỏi, ở thế gian này có người nào khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết không? Cái hạnh phúc của con người dài được bao lâu? Mà cái già và chết nó dài bao lâu? Có khi còn trẻ cũng vẫn bệnh, rồi đến già là bệnh càng trầm trọng hơn, rồi tới chết thì cái đó là cái khổ tột cùng. Như vậy đã có thân thì phải có già, có bệnh, có chết, là cái khổ không thể nào trốn tránh được. Cho nên nó là gốc khổ. Đó là nói cái khổ thường, nhất định ai cũng có. Còn thêm cái khổ bất thường nữa. Quý vị biết cái khổ bất thường là khổ gì không? Khổ làm ăn mà không ra cơm ra gạo. Đói lên đói xuống có khổ không? Đó cũng là khổ. Rồi cái khổ bị người ta hất hủi, khổ không? Khổ. Khổ bị người ta khinh miệt, khổ không? Cái khổ mà những người mình thương rồi họ quăng mình họ đi, khổ không? Khổ. Thì như vậy tất cả cái khổ phụ đó tính ra nhiều vô kể. Cái khổ căn bản, ở đây gọi là gốc khổ, là cái khổ căn bản là cái khổ sinh già bệnh chết. Còn cái khổ phụ thuộc đó thôi trăm ngàn muôn thứ. Quý vị hỏi tất cả người đời từ nhỏ tới khoảng tuổi 50-60, hỏi đời họ hoàn toàn hạnh phúc không? thì họ sẽ trả lời sao? Chưa có hoàn toàn. Thí dụ đứa học trò ôm sách vào trường học thì thấy vui đó, nhưng mà tới thi lúc đó vui hay không? À, gần thi thì thức đêm thức hôm học bài, mà học bài mà thi đậu còn đỡ, học bài mà thi rớt thì sao? À, khổ vô cùng. Cho nên bên cạnh cái gì mình muốn được đó đều là có khổ. Rồi nếu học bài thi đậu, đậu hoài, đậu thi đâu đậu đó, tới ra trường, ra trường mà tìm việc không có, khổ không? Thất nghiệp cũng khổ nữa. Thì như vậy mình thấy cái khổ nó dàn trải trước mắt mình không biết bao nhiêu, phải không? Cái mà được hạnh phúc nó ít. Rồi nhiều khi được làm người này người nọ, chức phận này có giá trị cao trong xã hội, mà lỡ mình có sơ xuất cái gì cái thiên hạ đăng báo ra, lúc đó khổ không? Cũng khổ nữa. Thì như vậy chạy đầu này khổ, chạy đầu kia khổ. Cái khổ nó không có chừng mực, không có giới hạn. Cho nên người ta nói hạnh phúc là nói để mà an ủi cho quên những ngày buồn khổ thôi. Chứ thử đặt câu hỏi lại, hạnh phúc của người ta là cái gì? Thì không ai định nghĩa được hết. Hạnh phúc là cái gì? Giàu hạnh phúc chưa? Giàu cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Rồi những người có tài, công thành danh toại đó, hạnh phúc chưa? Có khi cũng còn những cái rắc rối họ gỡ chưa ra. Như vậy thì cuộc đời nếu đi sâu thì cái có thân này là có khổ. Bởi vậy cho nên Phật dạy thân này là gốc khổ. Thì ở đây vua Trần Thái Tông nhìn thấy thân này cũng là gốc khổ, mà lời nói của Ngài là lời nói đủ cho chúng ta tin hơn. Chứ chúng ta nghèo, thiếu trước hụt sau mà nói thân là khổ thì nó tại anh nghèo anh khổ, chứ tôi giàu tôi đâu có khổ, phải không? Còn ông vua mà ông thấy thân này là khổ thì còn chối cãi gì được. Như vậy để minh chứng rằng người trí tuệ ở bậc nào cũng thấy thân này là gốc khổ. Đã biết thân là gốc khổ rồi thì thể chất là nhân nơi nghiệp. Đó. Thể chất tức là mang cái thân này. Quý vị, khi mà nếu chúng ta muốn có mặt trên đời này thì chúng ta muốn nó xấu hay muốn nó tốt? Muốn sanh ra cho thiệt đẹp, phải không? Đó là cái muốn thứ nhất. Muốn thứ hai, sanh ra trong nhà giàu, phải không? Rồi cái muốn thứ ba nữa là muốn mình thông minh, vân vân. Muốn những cái tốt không à, nhưng mà ra đời có được như mình muốn không? À, có khi thì được cái này mất cái nọ, còn có khi thì thật ra toàn những cái xấu không. Cho nên thân này nó kết hợp với cái nghiệp nhân đời trước. Đó. Cái nghiệp nhân đời trước, lành, dữ, thiện, ác, nó mang cho chúng ta đến cái thân này đẹp, xấu, hoặc là khổ hay vui. Như vậy thì thân này nó có là gốc từ nghiệp, chứ không phải ai đặt ra, ai định cho nó ra đời, mà chính là nghiệp. Bởi nghiệp cho nên cái mình không muốn mà nghiệp nó dẫn mình cũng phải chịu. Quý vị thấy có những cái gì hiện tại mình không muốn mà nghiệp dẫn mình phải chịu không? Hiện tại có không? Như vậy quý vị muốn tu không mà bây giờ đi tu? Thì cái đó là nghiệp dẫn, mà nghiệp dẫn có cái mình muốn mà mình làm theo cái ý muốn của mình, có cái mình không muốn mà nó cũng bắt mình phải như vậy. Đó là nói chuyện thế gian. Người thế gian có tất cả những cái gì họ muốn mà được như ý đâu. Có những người họ muốn thế này mà kết quả lại thế khác. Họ muốn giàu mà trái lại làm ăn cứ nghèo hoài. Họ muốn ra đời cho đẹp, được nhiều người thương, mà lụi đụi ra đời lại xấu xí, không ai ưa. Như vậy thì cái muốn nó đâu có toại nguyện. Đó là cái lẽ thực. Bởi vậy khi người ta ra đời mà lỡ xấu xí quá, mấy người đó có tủi thân không? Rất là tủi thân. Không biết tại sao mà mình bây giờ xấu quá vậy. Họ cứ không biết tại sao. Thì nói theo nhà Phật thì bởi cái nghiệp nhân đời trước chứ có làm sao, phải không? Mà biết nghiệp nhân đời trước, bây giờ nó mang cái thân như vậy, thời cam chịu để ráng làm lành, ráng làm những điều tốt để sau này nó khá hơn. Rồi mình giờ lỡ xấu rồi, cái đố kỵ người này, cái chống chọi người nọ, thì rốt cuộc ra làm sao? Thì xấu lại càng xấu hơn. Bởi vậy ở trong chùa có nhiều người cũng lỡ mang cái thân hơi xấu xấu đó rồi hay mặc cảm, ai mà có cái vẻ mà hơi khinh mình một chút đó, nói à, nó khi tôi đó, tôi xấu, nó khi, nó chê tôi này kia. Thực ra thì đã có cái thân xấu là bởi vì cái nghiệp xấu mà nó tạo nên. Giờ thì tại nghiệp mình làm mình chịu chứ có gì buồn trách, không mặc cảm gì hết. Bây giờ tôi lỡ xấu, tôi ráng tu sao tôi tốt hơn, đừng có khinh tôi, phải không? Chứ có gì đâu mà phải mặc cảm. Vậy đó mà có nhiều người lỡ xấu cái nghe ai nói cái gì xù xì cái hơi mặc cảm đó, nói chế giễu mình chẳng hạn. Bởi vậy nên hiểu rồi, chúng ta sống đúng như đạo lý thì tâm chúng ta nó an ổn, không có cái gì phải phiền hà ai hết. Như vậy thì hai cái đoạn đầu này Ngài nói rõ cho cái bản thân con người có mặt ở đây đều là cái gốc khổ chứ không phải là nguồn vui. Đó là cái thứ nhất. Điểm thứ hai, sở dĩ chúng ta mang thân đẹp xấu, thông minh ngu độn khác nhau, đó là bởi cái nhân nghiệp nhân đời trước mà tạo thành, chứ không phải ai đặt để cho ta. Đừng quán trách cha mẹ, nói cha mẹ sanh tôi sẽ xấu quá, không có quán trách ai hết. Chính vì nghiệp nhân của mình mà bây giờ mình phải chịu cái nghiệp quả như vậy. Hiểu hai câu này là chúng ta thấy ứng dụng trong cuộc sống tu hành nó đã khá lắm rồi. Bây giờ mới đi rộng. Các ông nên chín chắn xem, chỉ sắc thân này khi chưa vào thai thì nơi nào được có? Bởi do niệm khởi duyên hội, năm quẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh, hình dung giả có. Đó, tôi nói một đoạn này cho quý vị thấy, Ngài chỉ cho mình thấy biết rõ ràng, bảo chúng ta nhận xét chín chắn coi cái sắc thân này khi chưa vào thai thì nơi nào được có, nó ở đâu, phải không? Khi chưa vào thai thì thân này từ đâu mà có? Như vậy thì trước khi sanh không biết mình ở đâu đó. Bởi do niệm khởi duyên hội, năm quẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh, hình dung giả có. Sở dĩ chúng ta có bởi do niệm khởi nè, rồi duyên hội với năm quẩn hợp thành. Bởi đầu tiên do cái niệm khởi. Niệm khởi là từ cái chưa có thân niệm dấy lên thích có thân, thích đến chỗ đó thì cái niệm khởi đó, rồi nó đi tới, nó hội họp với các duyên, hội họp các duyên, rồi nó mới kết tụ thành thân năm quẩn. Mà thành thân năm quẩn rồi cái thể mạo nó hiện ra, dối hiện, rồi hình dung là giả có. Như vậy thì thể mạo vọng sanh, hình dung giả có. Nếu chúng ta hiểu được cái chỗ này, sở dĩ trước không có thân mà do niệm khởi hợp với duyên, rồi kết tụ thành thân năm uẩn. Thân năm uẩn kết tụ là hư dối, là vọng. Hình dung mà có đây là giả có chứ không có thiệt. Như vậy, nhiều đây thấy được vậy chúng ta mê hay giác. Hình dung này là giả có, tướng mạo này là tạm sanh thôi. Nói tới hình dung này, ơi thân này là giả, tướng mạo này là tạm có chứ không phải thiệt. Nhớ luôn như vậy là mê hay tỉnh? Mê hay tỉnh? Tỉnh. Mà mấy người nhớ được như vậy? Ở đây ai thường nhớ vậy đưa tay được coi. Coi bộ ngại quá. Nói thì nói được mà sống thì sống chưa được. Đó là lẽ thật. Như vậy thì chúng ta biết cái duyên hợp mà tạm có thân, thân có là giả có chứ không có thiệt. Biết rõ như vậy mà khi bắt đầu vào cuộc sống là thấy nó thiệt hết trơn. Đó là cái mê lầm. Cho nên đây nói cái mê quên thật, quên gốc, hiện giả, hiện dối, hoặc nữ, hoặc nam, hoặc đẹp, hoặc xấu. Đó. Ở đây, Ngài nói, sở dĩ chúng ta phải có ra đời là do quên cái thật, quên cái gốc của mình. Cái thật của mình là cái gì? Cái gốc của mình là cái gì? Đó là chỉ cho chúng ta có cái chân tánh hay là có cái Phật tánh sẵn. Mà bây giờ quên đi, cái đó là cái gốc mà chúng ta lại bỏ. Rồi hiện ra cái thân giả dối. Mà thân giả dối cho nên mới có kẻ nữ, người nam, có kẻ đẹp, người xấu. Cái đó là cái tướng thân giả dối hết. Chứ còn cái gốc nó không có. Không có cái gì? Không có giả, không có thật, không có nữ, không có nam, không có đẹp, không có xấu. Tất cả chúng ta đều có sẵn cái gốc đó mà quên nó, cho nên mới chạy ra cái giả dối. Từ cái giả dối mới có chia thành hai phái, nam nữ, rồi đẹp xấu vân vân. Trọn là buông tâm chạy đi, trọn toàn không một bước trở về, chạy rong trên đường sinh tử, mất tuốt bản lai diện mục. Những cái lời Ngài nói thật là thấm thiết vô cùng. Như vậy thì chúng ta từ cái quên gốc đó, rồi chạy theo cái giả, chọn là buông tâm chạy đi, tức buông cái tâm chân thật mà chạy đi theo cái hư dối bên ngoài, toàn không một bước trở về. Từ hồi chạy tới giờ đó, nó có trở về được bước nào chưa? Hay mới bắt đầu? Thật ra thì khi lỡ chạy hồi nào không biết, mà chạy mãi, chạy hoài, chạy không ngó lại, tới bây giờ có ai đó đánh thức, hoặc cũng có một hai người gõ đầu vậy ba cái giật mình, phải không? Giật mình rồi thì mới có tỉnh chút ít, mới muốn trở về. Mà hỏi mình chạy đi đâu? Chạy rong trên đường sinh tử, cứ chạy mãi trong đường sinh tử. Mà chạy theo đường sinh tử cho nên mất tuốt cái bản lai diện mục của mình. Cái mặt thật xưa nay của mình quên mất tiêu. Chạy theo cái giả dối tạm bợ, chạy mãi, chạy hoài, không bao giờ nhớ trở lại. Vì vậy mà cái bản lai diện mục sẵn của mình quên mất tiêu. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, bản lai diện mục ở đâu? Thì trả lời không biết. Phải không? Phải chạy tuốt qua, chạy không biết mấy trăm vòng. Rồi giờ làm sao mà nhớ được? Vậy mà quên tuốt cái bản lai diện mục của mình. Quý vị thấy ông vua mà ông nói như vậy thì cái hiểu đạo ông sao? Ông có trở lại chưa? tuy còn làm vua chứ mà ông đã biết trở về. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Cho nên cả ngày nhìn ra ngó tới không à, không có ngó lại mình. Mà quý vị con mắt ngó tới ngó lại mình à, thấy người, thấy cảnh, thấy này thấy kia, rồi phê phán đẹp xấu, khen chê đủ thứ hết. Cả ngày cứ phóng ra ngoài bình luận khen chê, chứ không ngó lại mình đang sao đây, mình đang mê hay đang tỉnh, không bao giờ nhớ. Đó có đúng không? Như vậy chạy tuốt ra ngoài luôn. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Thành ra ngài nói mấy câu này thật là chí lý. Khi lại tức là khi sanh ra, sanh là quá sanh. Sao quá sanh? Bởi vì nếu là thật sanh á thì nó còn hoài, mà này sanh ít chục năm mà nó nát, nó rã, nên gọi là quá sanh. Nương nơi các cái sắc chất mà tụ hợp thành, cho nên đó sanh gọi là quá sanh. Nơi đến, nơi đến, đến ở đâu? Trong mộng nói mộng, đến trong cõi mộng thôi, rồi nói chuyện mộng với nhau, hú hí cả ngày trong mộng. Quý vị buồn chưa? Đâu ngờ chúng ta sống mãi cười vui trong mộng. Bây giờ quý vị thử kể lại cái từ sớm tới chiều ngồi bàn luận hơn thua phải quấy, có phải nói chuyện trong mộng không? Đã lỡ có thân trong mộng rồi nói chuyện mộng, vui buồn phải quấy hơn thua. Như vậy thì trong mộng nói mộng, rồi lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, cứ cả ngày chạy ngược chạy xuôi, gấp gấp tới đâu nó không có thời giờ. Lấy giả làm chân, trái không đến sắc, nghĩa là mình lấy cái giả mà làm cho là thật, rồi trái cái tánh không, chạy theo cái hình sắc giả dối. Đó là ngài nói cho mình biết, từ khi mình đã lỡ bước đi vào dòng trầm luân rồi thì từ đó mình cứ quay cuồng ở trong đó, lăng xăng lộn xộn, không có dừng một phút giây nào. Nhìn lại cuộc đời chúng ta quả là như vậy. Ở đây ngài mới nói đã lộn xộn lăng xăng trong mộng nói mộng rồi mà còn thêm đầu xương đầu sỏ khô cài qua giác ngọc, túi da hôi ướp xả sông hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Rồi nghe mà giật mình. Đó thì khi mà đã đi trong cái giả dối rồi á thì tạo thêm cái giả dối. Đây là quý vị nhìn lại đời thật là tức cười, mặt mày đương dày, cứ rồi dồi phấn vô, rồi bôi son, rồi vẽ chân mày. Như vậy đó, có phải là gạt thiên hạ không? Đã là giả thêm một lớp giả, vậy chứ mà đi ra cái hãnh diện lắm à. Tưởng rằng mình đẹp, mà cái đẹp đó là đẹp gì? À, ngài nói một câu thật là đau. Đầu sọ khô cài qua giấc ngọc, cái sọ này mà lột lớp da ra nó phải sọ khô không? Vậy đó, rồi cài qua giấc ngọc rồi lung tung ở trên đó, rồi túi da hôi ướp xạ sông hương, cái túi da này hôi hay thơm? Ai mang cái túi da này thì đều biết mình hôi hết trơn, tự biết rõ vậy. Mà đi ngang người nào họ nhạy lỗ mũi nhạy chút, ngang qua nói anh này hôi rình à, buồn không? Có khi nổi giận muốn tát tay người ta nữa. Nhưng mà sự thật mình có hối không? Sáng thức dậy phải kiếm, kiếm có kem thơm thơm, đánh răng cho bớt hôi, thì nó hôi nó kiếm mấy thứ đó, phải không? Chứ nếu nó thơm thì cần gì mấy thứ đó cho uống công. Đó, biết mình hôi mà người ta nói hôi không chịu, mới khổ vậy chứ. Sống trong ảo tưởng, không có một cái gì thật, rồi mồ hôi mồ hám ra, dơ chịu không nói. Bởi vậy cho nên rồi phải có xà bông thơm, có nước này nước nọ để cho nó bớt cái mùi hôi. Biết mình hôi mới dùng cái đó, mà biết mình hôi rồi người ta nói hôi không chịu, trốn sự thật, lúc nào cũng chạy trốn sự thật. Quý vị có trốn không? Đừng nói người chưa tu, người tu đây. Mà hôm nào đó một quân đi ngang, một quân khác đang ngồi làm gì đó, thì ngang qua nó, ôi quân nè, hôi quá chị không nói. Buồn không? Chắc là không có nói đi nữa cũng là ức trong lòng lắm, phải không? Tại sao ức? Cứ ngỡ mình là thơm tho, là quý báu, mà khi người ta nghe, người ta biết được cái thật của mình rồi, cái đã nói thẳng sự thật, mình bực bội. Như vậy thì ở đời trốn cái thật, đua theo cái dối, phải là đua cái dối không? Mà ai đua theo mà khéo khéo, dối mà dối khéo khéo, người ta không biết á, thì người đó là đặc biệt rồi đó. Còn dối mà dối hơi dở dở, người ta thấy người ta biết thì đó, tay đó không sành, không có giỏi, phải không? Như vậy thì chúng ta học cái thuật gạt nhau, phải không? Dối nhau, sống trong cái giả dối, rồi đuổi theo những cái thuật giả dối để che phủ một lớp giả dối. Ngài vạch trần sự thật, nói sự thật cho mình biết. Đây, tại vì Ngài là ông vua, cung phi mỹ nữ thiếu gì, rồi cài trăm giác ngọc là chuyện thường. Cho nên Ngài thấy đầu sọ khô cài qua giác ngọc đó, cài qua giác ngọc đó chỉ là cái sọ khô thôi, có gì đâu. Rồi túi da hôi ướp xả sông hương, cái thân mà qua có mùi hương thơm, mùi những cái mùi đặc biệt, mùi xả rồi đó, thì đó chẳng qua là để át mùi hôi của cái túi hôi thúi, chứ có gì đâu. Biết lẽ thật như vậy thì chúng ta có nhiễm không? Còn tại vì chúng ta sống trong cái ảo giác, đuổi theo cái giả dối bên ngoài, cho nên thấy ai trang sức khéo, ăn mặc đẹp, rồi xông ướp những cái mùi thơm, đi ngang cái có những cái tâm ái nhiễm. Ái nhiễm đó là mình chạy theo cái giả dối bên ngoài, cái mê muội. Hiểu vậy rồi thấy rằng cuộc đời là một trò giả dối, phải không? Ai học thuật giả dối khéo thì người đó hay, người đó được mọi người quý. Còn ai mà không biết giả dối thì người đó bị người ta coi thường. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy người tu là cái người sống trở lại lẽ thật. Cho nên Đức Phật cấm mình gì? Phật có cho mình son phấn không? Những cái dầu thơm, những cái gì đó Phật cũng cấm xài hết. Thôi hôi thối, biết nó hôi thối thật, đừng có làm cái gì cho ra vẻ một chút rồi người ta lầm, phải không? Bây giờ mình nhơ, khéo tắm rửa cho nó đỡ nhơ chút được rồi, chứ đừng có gạt gẫm thiên hạ. Mình dùng mấy cái đó có tính cách gạt gẫm ta chưa? Đó, bởi vì con người, con mắt thì thấy lờ mờ, lỗ mũi thì nhạy, ngang ai cái mùi thơm cái thì nó hơi để ý. Con mắt lờ mờ cho nên thấy cái gì mà nó hơi có bề ngoài chút thì lại ưa nhìn. Cho nên Phật cấm mấy cái thứ đó, không có được giả dối. Tu là phải thật thà, thân này sao thì sao, bình thường, đừng có trao chuốt, đừng có gạt gẫm thiên hạ. Người trao chuốt gạt gẫm thiên hạ là ngầm cái ý gì? ngầm nghĩ gì? Chắc cũng muốn cho ai nấy chú ý tới mình, thấy không? Quan tâm tới mình. Mà người tu để người ta chú ý quan tâm làm gì? Là còn trói buộc thêm. Cho nên mình tu cứ lo tu, mấy cái đó là mấy cái không nên, không cần. Đó. Rồi ăn mặc nè, cắt lụa là che đãi máu tanh, dồi son phấn ác, thùng phân thúi. Thầy nói tột cùng, không có dấu diếm gì nữa hết á. Ăn mặc lụa là kiểu này kiểu nọ thì để làm gì? Đó là để che đậy cái thân máu mủ tanh hôi chứ gì đâu. Còn thêm son thêm phấn đó là để át cái phần thùng thay thúi. Như vậy thì quý vị thấy một ông vua ở trong cung thiếu gì cung phi mỹ nữ ăn mặc cái kiểu này, trang sức kiểu này, mà ngài nói tột cái lẽ thực của nó. Mấy bà đọc cái này chắc mấy bà cũng khổ lắm. Mình đã xa ngài tới mấy trăm năm mà mình đọc nghe cũng tội nghiệp thôi. Vốn nếu mà mấy bà đi ra đi vô mà ăn mặc kiểu này kiểu nọ rồi ngài nói thẳng như vậy chắc là buồn vô cùng. Trang sức như thế trọn là gốc nhớt, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Đó. Thực ra ngài nói quá là thật, quá là chí lý. Nói rằng trang sức vậy đó, đó là gốc của nhơ nhớt, cho nên mới trang sức, mới che đậy. Không thể nơi đây tự thẹn. Như vậy biết nó nhớt, mình ráng mình tô điểm cho nó bớt nhớt thì tự thẹn, tự hổ rồi. Mà lại hướng tâm ấy mến yêu, trang sức, ăn mặc cho coi được được rồi, đứng trước gương nhìn giả mặt mình giả vậy cô hay, bộ đồ mặc vậy coi đẹp, tự mình yêu mình coi nó dốt nát làm sao. Chứ lẽ ra mình tối mình thẹn lắm, sở dĩ mình nhớt quá mình ráng mình che đậy nó. Bây giờ che đậy rồi còn lại đứng nhìn nó rồi là yêu nó nữa, thật là điên cuồng đau đẻ, phải không? Đó là ngài lột trần những cái giả dối mà mình lâu nay mê muội. Từ cái mê muội đó mình không biết, chứ bây giờ quý vị mỗi khi xúc miệng bằng kem thơm thơm thì quý vị nhớ cái miệng hôi quá, ráng mà xúc cho nó đỡ hôi, đó cũng là hổ thẹn cái thân hôi rồi. Rồi khi nào tắm có cục xà bông hơi thơm thơm chút đó, đây là cái đồ làm cho đỡ hôi đó, chứ không phải mình ngon lành gì. Nhớ đây là làm cho nó đỡ hôi, hôi quá bà con ở gần thì chịu không nổi thì ráng mà che, ráng mà làm tẩy cho nó bớt. Luôn luôn hổ thẹn mình là nhớt, mình là xấu xa không ra gì. Như vậy đó là được. Còn cái này mình trang sức cho khéo cho đẹp, rồi tự hào, rồi yêu mến nó. Đó là cái dốt, cái dại khờ. Đó là ngài nói thẳng từ cái con người không thật mà rồi mình mê lầm, mình tạo thêm không biết bao nhiêu cái mê lầm khác ở bên cạnh đó. Hết thảy các người giống hệt con rối, đều nhờ sợ tơ kéo rút, đùa đến đùa đi cùng sanh một thứ, sau khi buông đi thật là giáng chết. Đây quý vị nói cái thân của mình mà có mọi cái hoạt động đó, mọi hoạt động giống như là con rối mà ta cột dây chỉ, ta kéo ta rút thì nó múa mai lăn xăng lộn xộn. Nếu ta ngừng lại cái thì nó đứng trơ, phải không? Mình cũng vậy, còn có cái thân này, còn có tâm lăn xăng đó thì nó múa mai đủ thứ hết, đùa đến đùa đi. Đến là đùa mà đến, đi là đùa mà đi, cùng sanh một thứ, không có khác gì hết. Sau khi buông đi thật là giáng chết, khi cái chủ động đó nó dừng lại thì là giáng chết. Bây giờ quý vị đi, cái gì xui quý vị đi? Có một cái niệm khởi phải không? Đẩy nó đi, đi rồi đứng cũng một niệm, bắt nó đứng. Như vậy đi đứng lăng xăng, cái niệm thúc đẩy tới lui qua lại giống như sợi chỉ mà ta nắm, ta kéo con rối vậy thôi. Như vậy thì mọi hoạt động đó chỉ là do những cái ý niệm lăng xăng rồi có mọi hoạt động, chứ thực ra mọi cái hoạt động đó gốc từ cái ý. Một cái ý dừng rồi thì mọi hoạt động nó hết, giống như con rối nó múa mai nhờ sợi tơ rút, dừng sợi tơ rút rồi thì nó hết múa mai. Tự khởi muôn việc tính toán, đều do lục tặc công phá. Chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích tài thích sắc tài rượu thịt, luống đua đầu lằn sừng ốc, cam lợi chịu lợi, cam chịu lợi ràng danh buộc. Ở đây Ngài nói rằng sở dĩ chúng ta tự khởi muôn việc tính toán, tính hơn, tính thua, tính phải, tính quấy, tính được, tính mất, đều do lục tặc công phá, đều do sáu con giặc nó phá phách, nó thúc đẩy thôi, chứ không có cái gì thiệt. Sáu giặc là đứa nào? Con giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu đứa đó nó thúc mình, thấy sắc cái nó thúc mình để mà đuổi theo, nghe tiếng hay nó thúc mình tìm tới được nghe, nghe mùi thơm nó thúc mình tới để ngửi, vân vân. Sáu đứa đó nó cứ thúc mình chạy cả ngày, có phải vậy không? Ví dụ đang ngồi đây, đằng kia thấy có gì lạ lạ cái mắt thấy rồi thì sao? Đứng lại lại coi coi cái gì đó. Đang ngồi đây mà nghe dưới kia la lối hoặc nói những cái lời lạ gì đó, cái thì đứng dậy đi suốt nghe coi cái gì. Như vậy suốt ngày mình chạy theo cái gì? Chạy theo lục tặc không mà, phải không? Mình sống hoạt động theo cái đám lục tặc, mà theo đám lục tặc tức là sáu đứa giặc, thì việc làm của mình là việc làm gì? Theo giặc mà làm thì làm theo giặc, tức là việc làm giặc chứ làm gì? Làm rối loạn thiên hạ chứ có lẽ gì đâu. Nó là lục tặc là sáu đứa giặc, mà theo sáu đứa giặc tức là mình là thằng giặc chứ còn gì nữa. Quý vị chịu là thằng giặc không? Bởi vậy quý vị nghĩ kỹ sẽ thấy, khi mà chúng ta đang ngồi ở trong chùa hoặc trước cổng, nghe đằng kia họ cãi nhau, nghe cãi nhau cái mình ngồi bình tĩnh, đứng dậy đi lại coi ai cãi đó. Tức là đứng dậy đi lại coi ai cãi. Mà nếu hai người cãi đó có người thân với mình, người sơ với mình, thì lúc đó sẽ có cái gì? Muốn bình. Đó. Thì từ lục tặc nó sai, nó sai đi rồi mới sanh chuyện. Như vậy thì chúng ta cả ngày cứ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện lăng xăng là tại sáu đứa giặc nó xúi dục, nó thúc đẩy. Tới giờ ngồi thiền là giờ linh thiêng nhất, mà nghe ở ngoài có cái tiếng gì động nó cũng hơi loạn tâm, loạn không? Chắc cũng loạn rồi. Đó, như vậy thì mới biết rằng chúng ta cả ngày bị lục tặc nó sai xử. Mà lục tặc sai xử thì tất nhiên chúng ta đâu có làm chủ được mình. Vì vậy mà đây nói rằng chúng ta chỉ thích theo cái gì? Sắc nè, tài nè, rượu thịt đó thế gian, là luống đua đầu lằn sòng ốc sừng ốc, cam chịu lợi danh lợi ràng danh buộc. Sừng ốc là tức là cái sừng ốc nó có tí ti đó, nó còn con lằn là con ruồi con nhặng đó, theo cái nhỏ mọn, mà cam chịu lợi ràng danh buộc, tức là lợi danh nó cột trói. Trọn ngày dồn sức mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. Quý vị thấy, ban ngày thì mong cái này cầu cái kia, mong cầu mà chưa được, cái tối nằm ngủ thấy sao? Cái chuyện mình muốn đó, mình thấy hoặc là được hoặc là mất, thành nó như vậy. Ngày thì đương chạy theo những cái điên đảo vọng tưởng, rồi đêm lại cũng sống trong vọng tưởng luôn, mộng tưởng luôn, thì rốt cuộc mình luôn luôn là sống trong mộng, chứ không có được tỉnh, được giác chút nào hết. Chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như sương. Chất chứa cái nghiệp dơ tức là nghiệp xấu, nghiệp ác ấy, nó đầy cả cái giếng. Mà khi nhìn lại đầu mình thì tóc bạc như sương. Thì sao? Nghiệp thì sâu dày, mà đầu thì tóc bạc rồi, thì tức tương lai nó sẽ làm sao? Tương lai cái gì dẫn mình đi? Đó. Như vậy thì tích lũy nghiệp nhiều, nghiệp nhiều và nghiệp bẩn, nghiệp xấu, thì nhắm mắt, nghiệp xấu dẫn mình đi nơi ác, nơi khổ. Cho nên chúng ta phải sớm tỉnh, sớm thức, đừng có mê. Mình đã tạo nghiệp dữ, nghiệp xấu rồi, thì phải cố gắng thức tỉnh, chuyển lành, để rồi cái đời của mình nó sắp tàn, sắp hết. Đời mình sắp hết mà nghiệp chứa xấu rất nhiều thì nhất định dẫn mình đi trên con đường đau khổ, không trốn đâu được. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Cái câu này nó thật là rõ ràng. Một hôm bệnh nặng trầm kha, bệnh nặng mà không thể cứu được, sắp chết, thì chừng đó mới thấy sao? Trăm năm trọn về mộng lớn. Như vậy thì mình nói cuộc đời hay là một đời sống trăm năm, đó là một cái lối đặt tiêu chuẩn cao đó, chứ khó kiếm trăm năm lắm. Nhưng mình giả sử được trăm năm đi nữa, nhưng đến khi gần nhắm mắt rồi, mọi cái hành động của mình, mọi cái tích lũy của mình, xét lại có giống như giấc mộng dài không? Bây giờ chúng ta chưa có trăm năm, người thì 70, người 60, người 40, người 30. Bây giờ hỏi, người 30 tuổi rồi, nhớ lại 30 năm về trước, có giống giấc mộng không? Người 40 tuổi, nhớ lại 40 năm qua rồi, có giấc mộng khác giấc mộng không? Rồi tới 50 tuổi, nhớ lại 50 năm qua rồi, có giống giấc mộng không? Rồi tới 80, 90, 100 gì đó, nghe nhớ lại chỉ làm giấc mộng dài, mộng ngắn thôi. Cũng ai cũng đều đi trong mộng. Cái gì mình được, tới đó nó không còn. Nếu còn là còn của ai, không phải của mình nữa. Phải không? Như vậy thì có cái gì thiệt của mình? Vậy đó, mà khi sanh, khi sống, chúng ta giành giật hơn thua, giết chóc nhau, không biết thương, không biết một chút gì gọi là dành để cái phước đức cho mai kia. Rốt cuộc rồi sống trong mộng, mà rồi trọn cam tạo thêm cái nghiệp mộng. Tim gan đau đớn dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói. Còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sinh hại mạng. Chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ngài nói thật là hết tình với mình. Khi mà bệnh nặng bệnh trầm kha là bệnh nặng hết cứu rồi, thì trăm năm trở về một giấc mộng lớn. Nhưng mà khi đang bị bệnh hoành hành đó thì tim gan đau đớn dường thể quán thù, như bị đâm bị móc trong ruột trong gan mình, nó đau đớn nhức nhối vô cùng, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói, ăn uống không được, nằm xếp sát giường sát chiếu, nhìn coi xương bọc da thì giống như hình quỷ đói. Như vậy, đau như vậy mà chưa chết thì sao? Còn muốn cầu cho sống dài, rồi sai con sai cháu, nào là giết gà vịt hoặc là heo bò để cầu cho sống dài đó. Cho nên nào biết sát sinh hải mãn, chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ai cũng nghĩ rằng mình sống lâu, mình sống bền, sống vững chắc như cây tùng cây bá vậy, chứ không ngờ mang cái thân này tựa vào thân này giống như tựa vào chiếc nhà siêu vẹo ấy. Nó sắp ngã sắp sụp bất cứ lúc nào, phải không? Đang nói cười cười đó, có một cái cơn gió qua không lành, có thể thấy cũng là đuối rồi. Đang nói đang cười đó, ở trong người mình mạch máu nó nghẽn đâu đó, cái đã đuối rồi, phải không? Như vậy thì sống như là đứng tựa bên cạnh nhà siêu, vậy mà không bao giờ dám nghĩ, mà nghĩ rằng mình sống lâu như tùng như bá vậy đó. Mà ở đây quý vị có người nào nghĩ mình sống đang tạm bỡ như tựa vào cái nhà siêu vẹo không? Hay là mình đang ngồi gốc tùng gốc bá muôn năm, trăm năm muôn năm vậy đó? Bởi vậy không ai ngờ cái chết nó đến lúc nào hết. Chừng nó đến cái hoảng hốt là giật mình, chứ không ngờ đến. Có khi 70-80 tuổi cũng không ngờ chết đến nữa, cũng tưởng đâu còn dài, phải không? Tưởng dài hoài chứ không có tưởng tới đó là hết. Vì vậy mà chúng ta cứ sống trong cái ảo tưởng, mà từ sống trong cái ảo tưởng rồi, chúng ta lại cứ dồn hết tâm lực lo giữ gìn bảo vệ những cái giả dối đó, mà không có những phút giây thức tỉnh, không có phút giây biết giác ngộ mình đang ở trong mê. Hồn phách tuy về cõi quỷ, thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đàm giải máu me đều chảy trước. Ngài kể lại cái chết diễn tả thật là hay. Hồn phách tuy về cõi quỷ, nhắm mắt rồi nghiệp xấu nó dẫn đi vô cõi quỷ, hồn phách đi thì đi mất rồi, mà thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, mấy thứ đó cứng chắc chưa tiêu, còn đàm giải máu me đều chảy trước. Mà đàm giải máu me chảy đâu mất hết, rốt cuộc còn tóc răng móng xương nó còn lại. Rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Kể cái thay thân này khi thành thay chết rồi, mà nếu không chưa có chôn kịp á thì nó rửa nát, mà rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất, hôi thấu trời thấu trời ra ngoài sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Bây giờ quý vị có những người thân nhất mà chết một ngày, hai ngày, ba ngày để nằm ở trên cái giường hoặc là trên cái bộ ngựa, rồi đắp chiếu sơ sơ, mà chết chừng ba ngày lại dở ra nhìn thì lúc đó là sao? thấy như sao? Dễ thương không? Người mà bình thường rất là mến, rất quý, nhưng mà để như vậy chừng 3 hôm lại dở ra cũng lắc đầu thôi, mà lắc đầu muốn bụm mũi nữa, phải không? Như vậy thân này quý không? Nếu nó là vàng là ngọc thì chết cũng còn vàng còn ngọc, còn sống lăng xăng lộn xộn, khéo che khéo đậy thì dễ coi, chết không còn biết bảo vệ nó nữa thì nó đủ thứ ghê tởm, thì làm sao gọi là quý được. Vậy mà chúng ta cứ lầm tưởng nó là quý. Ở đây Ngài nói cho mình biết cái đáng tởm của nó đó, đó là khi mà chết 5-7 ngày rồi thì đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tởm. Chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết, hoặc để trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé. Nếu mà để trong nhà thì dòi tửa nó đục, còn đem ra ngoài thì quả thì chó nó ăn nó xé. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu. Người đời mà thấy vậy thì chịu không nổi, bụng mũi thì đi qua, còn con hiếu cho nên đời sợ cực kỳ quá, coi nó không được, rồi lấy chiếu mền quấn đồ lại tẩn liệm, giấu đi trong cái hàng cái rương. Như vậy thì rõ ràng bản chất cái thân này là đồ bỏ, phải không? Vậy mà chúng ta thấy nó quý, đó là một cái quá lầm. Nhặt thu hài cốt chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Ngài nói những câu này nó buồn làm sao. Quan quách phó cho đám lửa ma chơi nơi quan giả, bị giờ ở quê trong mấy cái chỗ mà đất chôn đó, ta nói đất nhị tỳ rồi đó, rồi đem đi chôn hay là nghĩa địa để chôn, rồi ban đêm ta thấy có những cái đốm lửa lên, ta gọi là đốm lửa ma chơi đó. Khi chết thì đem ra bỏ ngoài đó, chôn ngoài đó, rồi chỉ còn thấy những cái đốm lửa ma chơi chứ không có gì hết. Nên quan quách phó cho đám lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Mồ mã chôn rồi thôi để đó, làm gì làm, sông núi làm gì làm, chứ mình đâu có thèm làm sao khác hơn được. Lâu lâu tới ra thăm dễ mộ là 5 lần vậy đó, gọi là hiếu lắm đó, phải không? Chứ còn cái gì nữa. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng tro đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. những cái lời này thật là hết sức vừa văn chương mà vừa thiết thực nữa. Khi đó thì khi xưa nhớ lại lúc còn sống còn trẻ trung thì tóc đen má ửng, ngày nay thì xương trắng tro đen. Lúc đó chỉ còn xương trắng tro đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, tức là khi trời mưa đêm đó thì không có ai khóc thì trời khóc giùm. Mưa đêm đó tức là mưa lệ đó thì mây sầu thê thảm, thì mây mù mịt, mây sầu mưa lệ, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Đêm trăng sáng quanh hiu ở ngoài đồng vắng, rồi gió thổi hiu hiu, đó là gió sầu. Lúc đó mưa là mưa lệ, rồi mây thì mây sầu, còn gió thì gió buồn, trăng thì hắt hiu. Chỉ mình ở ngoài đồng hoang vắng, lúc đó ai ra chiều chiều ra đốt đèn ngồi nói chuyện mình không? Có ai mà thấy trời mưa lạnh rồi đem ra che cho mình không? Thì thôi, một mình chịu vậy thôi, còn gì đó. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, nghĩa là những tiếng nỉ non của ve kêu ở đó như quỷ khóc thần sầu. Còn những năm dài thì để ngựa dày trâu đạp, trâu bò nó đi dặm mấy cái mã mồ, riết nó nghiêng nó ngã. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, thì ở trong đó, ở ngoài mấy đám mộ thì có lửa, lửa gì? Chỉ tối lên lửa đom đóm nó lập lè thôi. Rồi có những tiếng gì? Tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Chỉ có cái dế ngâm nghe nỉ non buồn bã ở bên hàng dương liễu thôi. Bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Hồi xưa mộ chôn mà không có xây, không có đúc đó, thì chỉ có tấm bia để. Rồi lâu ngày cái người ta đi qua đi lại thì tấm bia nó bị lúng, bị thành nó nghiêng. Đó, cho nên á, bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Rồi mấy ông tiều đi dắt củi rồi nó đi qua đi lại riết rồi thành lối mòn bên giữa cái mồ. Lúc không biết ngài đi trong vườn trong xóm lúc nào mà ngài kể nghe rất là đầy đủ. Dẫu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ một lối đi. Đó. Như vậy đây ngài nói, dù cho ai đó hiện thời văn chương cái thế, dù cho ai đó hiện tại tài sắc nghiêng thành đổ nước, chung cuộc rồi đâu có đường nào khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi, không ai đi đường thứ hai thứ ba nào, phải không? Đều đi vào con đường đó. Mắt bị sắc dẫn trào lên cây kiếm, tai nghe tiếng lôi lên núi đao, lỗ mũi ngửi mùi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Ngài nói nếu mà chết rồi phải đi vào địa ngục. Tại sao đi vào địa ngục? Vì mắt. Mắt mình đắm mê sắc đó. Đó, cho nên vào địa ngục bị trèo lên cây kiếm. Cây kiếm bé bắt trèo lên tuột xuống cho nó đổ da đổ thịt. Tai theo tiếng lôi, tiếng lên núi đao. Mình mê theo tiếng thì khi chết rồi lên núi đao. Trên núi mà những mũi đao nó chĩa ra, mình đi trển phải đứt thân đứt thịt. Lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám. Còn người phải thích mùi thơm, đuổi theo mùi thơm thì khi chết lỗ mũi đó được ngửi toàn là mùi hôi, mùi thối. Trong lưỡi ưa ăn sắc nóng nuốt hoài. Người hồi sống còn ham ăn ngon đó, rồi tạo nghiệp thì chết rồi xuống đó nuốt cái hòn sắc nóng mãi không dừng. Thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội. Nếu thân mình hồi còn sống thì theo cái xúc mà ưa những cái điều thích, thì khi chết bị nghiệp nó cho dội nước sôi trong thân. Ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Còn cái ý mình ác độc thì khi chết rồi bị giặt dầu sôi nó nấu nung mình chứ không có được yên. Như vậy nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Ở địa ngục nó còn sống dai, 100 năm ở thế gian, ở trong đó mới một ngày một đêm thôi. mà cái vui của nhân gian 100 năm bằng cái khổ địa ngục một ngày một đêm không? Một ngày một đêm có thấm gì? Xuống địa ngục ít ra cũng 5-10 năm, mà một ngày một đêm nó làm 100 năm của mình, không biết chịu khổ tới chừng nào mới hết nữa. Đó là để Ngài diễn đạt cho chúng ta thấy tất cả những cái khổ đó. Bây giờ tới đây Ngài mới nói chuyện tu hành. Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khải tai cắt đứt lưới ái ân. À, nếu là cái người tác gia đủ mắt, tức là đủ mắt sáng đó, thì cần phải sớm gấp hồi quang, phải quay lại nhìn, nhìn lại chính mình, tìm lại cái thật của chính mình, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử. Như vậy thì mình chuyển thân nhảy khỏi cái vòng sanh tử khổ đau này, trong khoảng khải móng tay cắt đứt lưới ái ân. Tất cả lưới ái ân mình đều cắt đứt hết, không còn buộc ràng nữa. Như vậy quý vị thấy cái mầm, cái gốc sanh tử là từ cái gì mà ra? Như hồi nãy đó, do niệm khởi đó, phải không? Từ niệm khởi mà dẫn mình đi tới thọ sanh, rồi thọ sanh, rồi theo nghiệp mà tạo, rồi đủ thứ khổ đau. Bây giờ biết cái gốc sinh tử là cái mối đầu từ vọng khởi. Giờ mình biết quay lại, nhìn lại để buông, để dẹp cái vọng khởi đó, thì mình dứt được cái mầm sanh tử. Như vậy, dứt mầm sanh tử và đoạn hết mọi cái lưới ái ân, dù là nam hay nữ thải đều tu được, dầu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. À, Ngài nói không phải việc tu là dành cho người nam mà người nữ không có phần, mà nam nữ đều có phần, đều tu được hết. Đừng nói người trí tu mới được, mà ngu tu không được. Ai trí ngu gì biết tu đều tu được hết. Đó, nói như vậy thì quý vị đừng có mặc cảm nói rằng người nam tu rồi mới được tiến bộ, người nữ tu lâu tiến, hay là người trí tu mới tiến, người ngu tu không tiến. Thiệt ra nam nữ trí ngu là đối đãi của thế gian, chứ trên cái đạo chân thật, biết trở về cái thật thì ai cũng được, được tới và được thấy cái thật, chứ không có ai mà vô phần. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Ngài dạy từ thấp đến cao rõ ràng. Nếu mình chưa có đạt được tâm Phật tổ ý tổ thì mình phải làm sao? Thôi quy y Tam Bảo, giữ tròn năm giới, hoặc là đi xuất gia giữ tròn 10 giới, 250 giới chẳng hạn, rồi khéo tụng niệm kinh địa của Phật. Đó, nếu chưa đạt được, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Đến khi thấy Phật cũng chẳng phải, tại sao chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, tại sao chẳng phải? Vì Phật là ở ngoài mình, tổ cũng ở ngoài mình, phải không? Mà chúng ta tu là trở lại cái tâm giác ngộ của mình, thì như vậy tâm giác ngộ là mình, chứ không phải là Phật là tổ. Vì vậy mà Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải. Mà biết trở lại như vậy rồi thì không còn giới gì để mà trì, kinh nào để mà tụng nữa hết. Như vậy thì suốt ngày tụng bài kinh gì? Bài kinh gì? Kinh Bát Nhã phải không? Có người nói kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn mấy trăm chữ lận mà. Tụng bài kinh Vô Tự. Bài kinh Vô Tự tụng hoài. làm sao tụng được bài kinh vô tự. Bởi vì tất cả kinh Phật dạy là cốt chỉ cho mình ngộ được tâm. Mà nếu mình ngộ được tâm rồi thì mình trở về cái tâm đó là tụng kinh vô tự, không còn chữ nữa. Còn tất cả kinh nào cũng có chữ hết á, mà có chữ thì nó còn ở ngoài, phải không? Còn cái kinh vô tự mới thực là kinh của mình. Đó là để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì khi mình biết trở về được rồi á, thì mình không còn mắc kẹt chỉ tụng kinh vô tự thôi. Nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Tại sao sắc quyển thành chân sắc? Tức là cái thân này, da thịt này, chừng đó trở thành cái chân sắc là sao? Thành nói rằng mình tu cái tâm phàm thành cái tâm Phật thì dễ hiểu. Còn cái thân quyển là chân sắc, thân phàm là thân Phật. Quý vị hiểu cái đó dễ hay không? Cái thân sắc này làm sao mà chuyển thành chân sắc được? Rồi cái thân phàm này làm sao thành thân Phật được? Nếu Phật là bất sanh bất diệt, mà thân phàm là thân sanh diệt. Đó là nói cho quý vị thấy, nếu khi chúng ta tu khéo tỉnh, khéo giác rồi, ngay nơi thân quyển này mình nhận ra được cái pháp thân, phải không? Thì đó là cái chân sắc. Ngay nơi thân phàm này mà mình giác ngộ thì đó là thân Phật chứ gì. Tuy rằng còn cái thân tạm bợ, tuy rằng còn có cái thân bị hôi hám, nhưng mà mình đã thấy được cái chân sắc ở trong, tức là cái pháp thân. Mình thấy được cái tánh giác, mình sống được cái tánh giác, đó là Phật. Được như vậy rồi thì phá sáu thức, làm sáu thần thông, dạo tám khổ, thành tám tự tại. Nếu mà mình biết trở về cái thân quyển trở thành cái chân sắc, cái thân phàm trở thành thân Phật, thì như vậy mình phá sáu thức thành sáu thần thông. Thì sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thì lúc đó sáu thức đó đều là biến thành lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, rồi cho tới tha tâm thông. Rồi ở thân phàm cũng là thân Phật, dạo tám khổ thành tám tự tại. Tám khổ là cái gì khổ? Sinh lão bệnh tử là tứ rồi, ái biệt ly, quán tán hội, vân vân, đó là tám cái khổ. Tám cái khổ thành là tám tự tại. Sao vậy? Như vậy thì tôi nói quý vị kinh nghiệm sẽ biết, nếu chúng ta tu ngộ được ngay nơi cái thân giả tạm có cái pháp thân bất diệt, ngay nơi cái thân si mê vô minh này có cái tánh giác hằng hữu, nhận được như vậy rồi thì tám cái khổ thành nó tám cái tự tại. Tại sao thường nói sanh lão bệnh tử khổ? Nhưng bây giờ chúng ta thấy được trong cái sanh này nó là có cái chân thật. Bởi có chân thật cho nên chúng ta không lệ thuộc vào cái ăn ở sinh hoạt của nó, mà chúng ta thấy được cái thật của nó. Rồi cái già cái bệnh cái chết của nó chúng ta thấy như trò chơi. Cho nên cùng thân này mà có người bệnh rên rỉ khổ đau, có người bệnh cũng vẫn bình thản. Nếu đau thì ai cũng đau như ai, phải không? Nhưng mà có người đau thì rên rỉ nhào lộn chịu không nổi, có người đau vẫn chịu nổi, vẫn thản nhiên. Thì tại sao? Tại vì chúng ta cứ nghĩ đau đó là mình đau. Ví dụ ở dưới chân bị đau, bị nhức, rồi cứ nghĩ đau đang nhức rồi rên rỉ. Còn bây giờ dưới chân nó đau, dòm ra cái đau nó chỗ nào, cái đau ra sao, mà mình dòm lại cái đau thì cái đau và cái nhìn cái đau hai cái khác nhau không? Cái đau là mình hay cái nhìn cái đau là mình? Như vậy thì chúng ta thấy cái đó là cái khổ mà mình biết mình tỉnh rồi thì mình bớt khổ. Chứ không phải ai cũng như ai thấy cái khổ đó là khổ. Như vậy thì sanh lão bệnh tử đối với cái người mê là khổ. Còn đối với người tỉnh thì nó không còn khổ nữa. Mà không còn khổ nữa cho nên được tự tại. Vì vậy mà ở đây nói nghĩa là từ tám khổ biến thành tám tự tại. Tám tự tại đó là sự biến hóa. Trong đây tôi có giải thích kỹ rồi, tôi khỏi cần giải thích thêm. Tuy nói thế ấy mà mỗi người vào trong sắc thân rồi bỏ đó thật khó thay. Tuy ngài nói thì nói như vậy, nhưng mà đã mang cái đãi da này rồi, muốn bỏ nó thật khó thay. Khó không? Cái khó ai cũng chấp nhận hết. Như vậy thì chúng ta thấy người thế gian lăn lộn trong cõi trần, chịu đựng mọi khổ đau, qua cái kinh nghiệm họ có thể họ nói được những cái lời rõ ràng như vậy. Còn ngài làm ông vua ở trong cái hoàn cảnh rất là dư giá, mà ngài thấy tột cái lẽ sống nó như vậy để giải bài cho chúng ta biết, đánh thức cho chúng ta hiểu, đừng còn lầm mê nữa, đừng còn chạy theo cái tạm bợ giả dối nữa. Thì cái chuyện đó thực là chuyện khó kiếm, mà chúng ta đã được biết rõ những cái đau khổ xấu xa này rồi thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà thoát ra, đừng có cam chịu mang cái thân tạm bợ mà hài lòng tự mãn rồi tạo nghiệp theo đó trôi lăn không có ngày cùng đó. Cho nên cuối cùng ngài làm bài thơ: hết thảy các ngươi chỉ sắc thân này lại làm sao giải thoát, nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Bài thơ rất là hay. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, nghĩa là cái thân mà thịt đó ao này, quý vị nhớ trên mặt mình mà có cái dao gạch một lần rồi gạch ra thì cái thịt nó sao? Rồi dưới vai mình, dưới ngực mình, chỗ nào gạch một gạch ra thì thịt đó ao. Thì trong cái thân thịt đó ao này đó, nó có một cái, một vị chân nhân mà không có chỗ nơi. Vị là ngôi vị, vô vị là không có chỗ nơi. Tại sao không chỗ nơi? Vì nó trùm hết. Nếu đặt nó lỗ mũi thì không được, đặt nó tai không được, mà nó là trùm hết. Cho nên trong cái thân thịt đó ao này có một cái ông chủ, hay nói một cái khác là có cái bản lai diện mục, nó trùm hết, có sẵn ở trong đó. Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Như vậy thì người đó da màu hồng, người đó da màu trắng, đừng có lầm. Vì cái đó là cái bên ngoài, phải tìm cái vô vị chân nhân ở trong á, chứ đừng có lầm cái dáng hoặc là hồng hoặc là trắng ở bên ngoài nha. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Ai hay tức là ai hiểu rằng khi mây mà nó cuốn đi hết rồi thì nhìn chỉ còn một bầu trời trong xanh, phải không? Như vậy sở dĩ chúng ta nhìn lên bầu trời thấy mây trắng trắng ngang che đậy, hoặc là thấy mây đen mây trắng vân vân nó khuất mặt trăng mặt trời, đó là mây, chứ cái bầu trời lúc nào cũng là trong. Mây với mưa khói nó lên rồi nó hiện ra cái tướng ngăn che, chứ bầu trời lúc nào cũng là trong. Thì cái mây khói ngăn che này là ví dụ cho cái gì? Cái niệm buồn thương giận ghét hơn thua phải quấy của mình đó. Có cái là mây trắng, có cái là mây đen, có cái là sống nữa, phải không? Như vậy thì trong đó tất cả cái biến động là cái tạm bợ qua mất, còn cái bầu trời xanh chân thật nó không mất bao giờ. Thì như vậy chừng nào mây cuộn hết, bầu trời xanh nó hiện ra, thì đó là cái khoảng an tịnh của mình. Rồi sương biếc bên trời một núi xanh, thì bên trời mùa cái mùa sương nhìn nó, cái núi xanh mình thấy như là sương xanh, chứ thực ra mờ mờ. Chừng nào mà sương biếc nó tan hết rồi thì núi xanh nó hiện ra. Thì như vậy hai cái hình ảnh bầu trời trong, ngọn núi xanh trên bầu trời trong là nói mây nó che làm cho bầu trời không sáng. Ở dưới núi xanh vì có sương nó đậy nó phủ cho nên núi xanh nó không hiện tròn đủ. Như vậy thì chúng ta tu chỉ là làm sao cho tất cả cái mây vọng tưởng nó được chìm đều lặng hết, tất cả những cái sương mù mờ mịt của si mê nó đều nát đi, thì ngọn núi xanh nó hiện tiền. Bầu trời ngọn núi không phải lúc bị che là không có nó, có không? Dù chúng ta nhìn không thấy được bầu trời xanh, nhưng bầu trời xanh có ẩn có trốn đâu không? Cũng hiện tiền, nhưng vì mây nó phủ nó che mắt mình không thấy. Núi xanh sẵn sàng chỉ vì có những cái sương mà nó làm cho mờ hay là làm cho không được tỏ rạng. Như vậy hết sương hết mây thì bầu trời trong, ngọn núi xanh nó hiện tiền. Cho nên người xưa hay nói câu núi xanh là núi xanh, mây trắng là mây trắng. Đừng làm khi mây trắng nó che phủ là không có núi xanh, phải không? Đừng làm khi mây đen mù mịt là không có bầu trời xanh. Khi mây đen mù mịt bầu trời xanh có mất không? Bởi vì con mắt mình bị mây nó làm cho che đậy, mình thấy không tới, chứ bầu trời xanh lúc nào cũng sẵn. Như vậy để nói rằng chúng ta mê muội say sưa trạc chạy theo nghiệp tạo thành một cái dòng sanh tử không có ngày cùng, trong khi say sưa chạy theo nghiệp tạo thành cái dòng sanh tử liên miên đó, cái chân thật là pháp thân là tánh giác vẫn hiện tiền, vẫn ở bên cạnh chúng ta chứ không bao giờ thiếu. Như vậy cho nên chúng ta là những người rất là bội bạc, rồi chúng ta ngược lại nói là đời mình quá phũ phàng, đền của bà không, hay mình là kẻ bội bạc? Phải chi mình trước có cái của quý rồi mình quên cái ai lấy mất đi, tự giờ mình chạy kiếm hoài mình khổ, thật là đời phũ phàng. Còn cái của quý lúc nào cũng ở bên mình mà mình lại không thèm màng tới, không bái hoài tới, cứ chạy theo mây trắng, chạy theo những cái sương mù mà quên cái của báo mình, thì ai phụ bạc ai? Ai phụ bạc mình? Mình là chủ nhân phụ bạc, hay nói thẳng là đứa ngốc phụ bạc. Cho nên Phật nói vô minh, từ vô minh mà dẫn mình đi đến sinh tử. Như vậy mình có buồn, có trách hay không? Chúng ta biết tu, biết thức tỉnh thì phải thấy rõ cái điều đó. Cho nên người xưa là một ông vua ở một cái ngôi vị trên cả thiên hạ mà vẫn còn nhìn, còn thấy được cái chỗ thâm sâu đó, để rồi thức tỉnh khi làm tất cả việc cho dân, cho nước mà vẫn nhớ tu. Còn mình bây giờ không có làm việc gì cho ai chứ, có làm cho ai không? Cái ngày có một việc tu không mà chị không nhớ được, hết nói rồi. Còn nói gì được nữa không? Người ta lo cho dân, lo cho nước mà ta còn nhớ tu. Còn mình bây giờ chỉ lo cho mình không, mà cả ngày còn cơm có người cho, rồi tất cả phương tiện có người giúp, chỉ có việc tu không mà quên hoài, quên trước quên sau hoài. Nói sao giờ đây quý vị nghĩ nói sao? Nghĩa là ba một tháng hai chú xuống đánh đòn ba roi cái giường, phải không? Còn cái chuyện mình không có một trách nhiệm gì để mà lo cho ở ngoài, chỉ có một trách nhiệm nhớ lại mình, xoay lại mình, mà không chịu chết, phải chạy đi, chạy đi đâu làm cái gì, không ai xúi giục hết. Mà nhất là ở trong này tôi còn khó, không cho đi đâu nữa, để nhớ mà không chịu nhớ nữa thôi, tôi cũng chịu thua, tôi biết nói sao à, phải không? Đó, nói như vậy để cho quý vị nhớ. Chúng ta phải biết cái bổn phận của mình, phải nhận cái trách nhiệm của mình, làm cho tròn, chứ đừng có chạy quanh chạy quẩn, nhìn mặt người này ngó người kia mà quên cái bổn phận của mình. Một người lãnh trách nhiệm cả nước mà ta còn có thì giờ tu, còn biết trở về, mình không có lãnh trách nhiệm gì với ai hết trơn, chỉ có một điều tu, gặp ai cũng khuyên ráng tu cho giỏi độ tôi. Có ai biểu chúng ta biểu độ tôi đâu, phải không? Lát tôi về giỏi một chiều tu thì không biết được đương làm gì đó. Giờ tôi hỏi câu hỏi, quý vị đang làm gì không chịu tu? Đang làm gì mà quý vị quên cái chủ của mình đi? Đó có ai bắt buộc? Như vậy cho nên tất cả chúng ta phải nhận cái trách nhiệm của mình. Mình là cái người thức tỉnh đi trước Phật tử, cho nên mình phải luôn luôn là cái người mẫu mực sống để mà tỉnh giác, rồi nhắc nhở Phật tử tỉnh giác. Chứ mình là người đi trước mà lại quờ quạng nghiêng ngã thì những người đi sau trông cậy vào đâu? Đó là những cái điều mà tôi nhắc mọi người phải nhớ, đừng quên. Thầy đang nghĩ thì sao cũng còn tiếp chuyện này Trần Thái Tông nữa. Tất cả họ thì thất nguyện chúng sanh à. Yeah. chân thành nhất. Xin hoa từ bi đưa ngát hương đi ngàn nơi, để đau thương nhân thế phai tàn, để ánh sáng lập tràn tối tăm. Từ sinh thì hoa chân thường, sau đau nở đóa sen vàng, cuộc đời thôi.